Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 42, Penalty, chương 42, Penalty, Diego Costa, Atletico Madrid tại ném cầu về sau trong vòng 1 phút liền san đều tỷ số điểm số. Tranh tài vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền đã sinh ra hai cái dẫn bóng. Trận này Madrid Derby quả nhiên đặc sắc. Đoạn Hiên nói, chúng ta nhìn quả cầu này. Đầu tiên là Miranda chuyển xa. Lúc này chú ý quan sát Lý Thanh Sơn vị trí chạy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua liền trực tiếp hướng điểm rơi phương hướng chạy. Sau đó chính là hai lần thân thể đối kháng. Đây là Lý Thanh Sơn chủ động tìm kiếm thân thể đối kháng. Hắn đối với mình đối kháng năng lực phi thường tự tin. Vô luận là Coentrao hay là Ramos, đều gánh không nổi hắn. Dạng này hắn dùng hai lần thân thể tiếp xúc cho mình sáng tạo ngoại trừ ngừng cầu cùng chuyền bóng. Không gian, tiếp xuống một cước này chuyền bóng cũng đó có thể thấy được Lý Thanh Sơn tiến bộ. Đây là hắn rất ít khi dùng chân chuyền bóng trợ công. Dĩ vãng Lý Thanh Sơn trợ công càng nhiều hơn chính là đến từ đánh đầu đưa đỏ. Từ Dương ở một bên, nói, Diego Costa dẫn bóng sau liền trực tiếp tìm được Lý Thanh Sơn. Quả cầu này Lý Thanh Sơn cơ hồ là đem cầu đút tới bên miệng hắn. Hắn muốn làm công việc chính là giơ chân lên đẩy bắn. Lý Thanh Sơn liên tiếp dẫn bóng để trong lòng của hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Đây cũng không phải nói hắn ghen ghét Lý Thanh Sơn, mà là làm nhất danh tiên phong. Dẫn bóng vẫn là một cái vô cùng trọng yếu số liệu. San đều tỷ số điểm số về sau. Atletico Madrid cũng không có quá nhiều chúc mừng. Bọn hắn trận đấu này mục tiêu thế nhưng là cầm xuống 3 phần. Ramos vuốt vuốt bộ ngực của mình. Cùng Lý Thanh Sơn đối kháng chính diện hắn một chút lợi lộc đều không có chiếm được. Ngược lại bị Lý Thanh Sơn dùng thân thể kháng kéo sau truyền ra một cước trực tiếp trợ công. Ramos đánh đầu cùng thân thể đối kháng năng lực tại Real Madrid trong đội là ít có hảo. Ngay cả hắn tại cùng Lý Thanh Sơn trực tiếp đối kháng bên trong đều chật vật như vậy. Có thể nghĩ Coentrao tình huống. Coentrao là trực tiếp bị Lý Thanh Sơn đâm đến có chút mộng. Chờ đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã hoàn thành chuyền bóng. Ancelotti cau mày đứng tại bên sân. Lý Thanh Sơn tại đường biên biểu hiện có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Nếu như hắn không có nhớ lầm, đây là Lý Thanh Sơn lần thứ nhất từ đường biên chuyền bóng đến vùng cấm địa chế tạo trợ công. Dĩ vãng Atletico Madrid dạng này cầu thường thường là Diego Costa kéo đến đường biên cho Lý Thanh Sơn chuyền bóng. Simeone tại suy tính ý đồ gì? Chiến thuật như vậy xáo lộ là trạng thái bình thường vẫn là Atletico Madrid hai tên phong tiến cầu. Thủ ngẫu nhiên vì đó. Nếu như đó là cái thường quy chiến thuật xáo lộ. Như vậy mình tại lúc trước làm phòng thủ an bài liền muốn làm ra một chút điều khiển tinh vi. Từ vừa mới tại đường biên đối kháng đến xem. Coentrao hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Liền ngay cả Ramos cũng bị Lý Thanh Sơn làm cho rất là chật vật. Người Ý cau mày nhìn một chút Lý Thanh Sơn. Cái này tiên phong thật đúng là cho hắn quá nhiều kinh hỉ a. Simeone ở đây bên cạnh vì Lý Thanh Sơn biểu hiện vỗ tay. Cái này dẫn bóng cũng không phải là hắn an bài chiến thuật xáo lộ. Mà là Lý Thanh Sơn căn cứ trên trận hình thức tự làm quyết định. Hắn dẹp đi đường biên về sau. Diego Costa tự nhiên là đến trung lộ. Mà lại từ Lý Thanh Sơn nhận banh trước đó hàng loạt động tác đến xem. Lý Thanh Sơn cầu thương nghiệp là rất cao. Hắn rất biết lợi dụng thân thể của mình. Thân thể va chạm trọng tài cũng sẽ không thổi phạt phạm lỗi. Nhưng là động tác như vậy cũng chế tạo Lý Thanh Sơn cần không gian. Cuối cùng một cước này chuyền bóng cũng làm cho Simeone hai mắt tỏa sáng. Nhìn Lý Thanh Sơn còn đang kéo dài tiến bộ bên trong. Có rất ít đã nhanh 21 tuổi cầu thủ còn có thể có dạng này chướng cầu tốc độ. Simeone một lần nữa ước định Lý Thanh Sơn năng lực về sau. Đã dưới đáy lòng quyết định quay chung quanh Lý Thanh Sơn càng nhiều chiến thuật xáo lộ. Có dạng này một cái trung tâm phong tồn tại. đối với đội bóng rất nhiều chiến thuật đều có ích lợi cực lớn. Tranh tài khôi phục về sau, Atletico Madrid thế công chậm rãi chậm lại. Đây cũng là Simeone lúc trước an bài. Atletico Madrid đội hình thực lực cùng Real Madrid không có cách nào so sánh. Mà lại bọn hắn cũng không am hiểu đánh khống chế bóng tại dưới chân trận địa tiến công. Atletico Madrid càng hy vọng là có thể đánh ra nhanh chóng phản kích. Bọn hắn ở giữa sân cùng Real Madrid dây dưa. Lợi dụng kín không kẽ hở trở tay cùng hung ác bên trên đoạt chế tạo sát cơ. Modric ở giữa sân khống chế bóng bị Gabi cùng Auda Turan luyện tập gãy xuống. Gabi lấy được banh về sau cũng không có ở giữa sân truyền. Mà là trực tiếp một cước hướng về phía trước truyền bóng. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đưa lưng về phía cầu môn. Pepe cùng Ramos đều để mắt tới Lý Thanh Sơn. Bọn hắn biết Lý Thanh Sơn đánh đầu rất lợi hại. Giống là như vậy không chung cầu bọn hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Thanh Sơn có dễ chịu cơ hội cầm. Banh, Pepe cùng Ramos hai người một trước một sau. Pepe đường vòng Lý Thanh Sơn trước người. Ramos sau lưng Lý Thanh Sơn. Hai đại hán đem Lý Thanh Sơn kẹp ở giữa. Ramos dùng tay níu lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Trước đó Lý Thanh Sơn chủ động dùng thân thể khiêng hắn kia một chút để lòng tự trọng cực mạnh. Hoàng mã đội phó rất cảm thấy mất mặt. Nếu là hai người giống như là có nhân bánh bích quy đồng dạng kẹp lấy hắn còn có thể gọi hắn đội. Lên cầu. Vậy chúng ta có thể đâm chết tại sân bóng. Ramos trong lòng quyết tâm. Tại hai thế giới cấp hậu vệ trung tâm kẹp đề phòng. Bọn hắn tuyệt đối có lòng tin không cho Lý Thanh Sơn đội lên cầu. Pepe cũng về sau duỗi ra một cái tay bắt lấy Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Mà Lý Thanh Sơn hiện tại cũng đối với mấy cái này sân bóng tiểu động tác không xa lạ chút nào. Hắn cũng một cái tay gác ở Pepe trên lưng. Cánh tay âm thầm phát lực. Đem Pepe thân thể hạ thấp xuống. Đợi đến cầu từ không trung tới thời điểm. Lý Thanh Sơn cánh tay cùng đùi cùng một chỗ phát lực. Đè ép Pepe lên nhảy. Cứ việc thân thể của hắn bị sau lưng Ramos nắm chắc không thể nhảy quá cao. Mà trước người hắn bị ngăn chặn không cách nào lên nhảy Pepe thì là liều mạng về sau ủi. Để Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau thân thể nghiêng đi qua. Nhưng là Lý Thanh Sơn hay là tại mất đi trọng tâm trước đó dùng cái trán cọ đến bóng đá. Sau đó hắn liền thân thể lướt ngang đã mất đi trung tâm. Từ không trung ngã xuống. Mà đáng thương Pepe liền bị Lý Thanh Sơn đặt ở dưới thân. Ramos có chút bối rối nhìn bị Lý Thanh Sơn cọ sát một chút cải biến phương hướng bóng đá. Hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn như cũ không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn lên. Nhảy tranh đỉnh, hiện tại hai tên hậu vệ trung tâm tất cả lên phòng thủ Lý Thanh Sơn. Tại vùng cấm địa bên trong liền xuất hiện một mảnh khu vực chân không. Lý Thanh Sơn chính là đem đầu cầu cọ hướng nơi nào. Diego Costa đối với Lý Thanh Sơn đánh đầu vô cùng tin tưởng. Hắn không chút nghi ngờ Lý Thanh Sơn có thể đem cầu đưa ra đến đây là bọn hắn tại huấn luyện chung. Tranh tài hơn 2 tháng bồi dưỡng ra được ăn ý. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn cứ việc lộ ra rất bình thường chật vật lên nhảy. Nhưng là hắn hay là đem cầu cọ sát một chút chậm lại cầu nhanh. Cải biến phương hướng. Abeloa cùng Diego Costa đồng thời truy hướng bóng đá. Nhưng là Diego Costa tốc độ muốn nhanh hơn hắn. Ở loại tình huống này trước, hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không đem thân thể ném ra. Dán thảm cỏ trượt sèng. Diego Costa trước với hắn một bước đem cầu thọc một cước. Sau đó Abeloa chân liền vấp tại Diego Costa trên bàn chân. Diego Costa kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Hy vọng dùng khoa trương như vậy tiếng la gây nên trọng tài lực chú ý. Trọng tài quả nhiên cũng nhìn thấy. Đang trực trọng tài chính phí lôi la cái còi tiếng vang lên. Ngón tay hướng penalty điểm. Penalty. Lập tức Canderon sân bóng tiếng hoan hô như sấm. Tại tranh tài phút thứ 21. Atletico Madrid thu được một hạt penalty. Ramos làm trên trận đội trưởng tìm được trọng tài kháng nghị. Nhưng là trọng tài chính duy trì nguyên phán. Hắn thấy rất rõ ràng. tại Diego Costa đem cầu đâm sau khi đi. Abeloa chân mới sảnh tới. Mà Atletico Madrid một phương này cũng có cầu thủ tìm được trọng tài chính. Ra hiệu hẳn là cho Abeloa một trương thẻ vàng. Chỉ là trọng tài chính cũng cự tuyệt Atletico cầu thủ. Diego Costa đem cầu ôm. Nhét vào Lý Thanh Sơn trong tay. Lý, cái giờ này cầu ngươi đến phạt đi. Lý Thanh Sơn đương nhiên biết hắn là có ý gì. Trong khoảng thời gian này không ít Tây Ban Nha truyền thông khẳng định Lý Thanh Sơn dẫn bóng suất. Nhất định sẽ ở sau đó lịch đấu chung hạ hàng. Cho nên, Diego Costa là hy vọng cho Lý Thanh Sơn phạt tiến cái giờ này cầu. Có thể chắn những cái kia truyền thông miệng. Chỉ là Lý Thanh Sơn lắc đầu cự tuyệt. Diego, ta dù cho không cần penalty, cũng tuyệt đối có thể dẫn bóng. Diego Costa cười ha ha một tiếng. Sau đó ôm cầu lên penalty điểm. Hắn một lần là xong. Nhẹ nhõm phạt tiến. 2-1, Atletico Madrid lại vượt qua điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.